Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 293, ba ba, đệ đệ làm sao không biết nói chuyện nha. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên cầm lấy cái môi, mốc một muỗng con, đặt ở bên miệng, giúp Dương Tử Di thổi lạnh một số. Chờ không sai biệt lắm thời điểm, lại cho ăn Dương Tử Di ăn cháo thịt. Lão bà, thế nào, ăn ngon không? Lão công, vẫn là ngươi làm, món ngon nhất. Dương Tử Di nếm một chút cháo thịt, đặc ý nói, ha ha, lời này của ngươi, nếu như bị mẹ các nàng nghe thấy được, khẳng định đến thương tâm. Đến, ta tiếp tục hỏi ngươi. Ân, Triệu Vũ gia ngồi ở một bên, ăn trong chén cháo thịt, nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một bộ anh em dáng vẻ, chỉ cảm thấy, như thế lại ăn ngon cháo thịt. Tại trong miệng của mình, đều dường như không có vị đạo một dạng. Có lẽ là cái kia tìm một người bạn trai. Đáng tiếc bạn trai của mình, còn ở nơi nào đâu. Quen biết Lâm Hiên lâu như vậy, Triệu Vũ gia cũng phát hiện, chính mình tìm bạn trai tiêu chuẩn. Cũng có chút giống dựa theo Lâm Hiên đối Dương Tử Di như vậy tiêu chuẩn. Không có cách, ai bảo Lâm Hiên thật sự là quá mức ưu tú. Hơn nữa còn 10 phần sủng lão bà của mình đây. Có lẽ là có khá hơn chút thời gian. Dương Tử Di không có ăn vào Lâm Hiên làm đồ ăn. Lần này chỉ là nàng một người. Thì ăn 3 bát cháo thịt. Đều là Lâm Hiên đút nàng ăn. Lão công, ta ăn nhiều như vậy. Có thể hay không béo lên nha. Muốn là lên cân. Người có thể hay không ghét bỏ ta à, làm chén thứ 3 cháo thịt đã ăn xong thời điểm. Dương Tử Di ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Hiên, lo lắng nói, làm sao lại thế, tại ta trong mắt, ngươi là xinh đẹp nhất. Lại nói, ngươi vừa từ bệnh viện trở về, cần phải nhiều bồi bổ. Đây, ngay tại Lâm Hiên vừa cầm chén để ở một bên trên bàn nhỏ lúc, nằm ở trên giường Tam Bảo. Mơ mơ màng màng mở mắt, tiểu thân tử, cũng một chút chật bỗng nhúc nhích. Dương Tử Di cảm nhận được động tĩnh, quay đầu, đã nhìn thấy Tam Bảo đã mở mắt. Cái kia đen bóng ánh mắt, đang xem lấy nàng, quảng cáo, ai, lão công, ngươi mau nhìn, Tam Bảo mở mắt đâu. Nhìn đến tình huống này, Dương Tử Di nhất thời kinh hỉ lên, vội vàng vỗ Lâm Hiên cánh tay. Lâm Hiên nghe xong lời này, vội vàng đứng người lên, nhìn về phía một bên nằm ở trên giường Tam Bảo. Quả nhiên như Dương Tử Di nói một dạng, Tam Bảo đã mở mắt. Bảo bối, ta là ba bà. Lâm Hiên liền vội vàng đem Tam Bảo từ trên giường bế lên, ngồi tại lão bà bên người. Tam Bảo nhìn lấy ba ba, phát ra xinh. Tuy nhiên hài tử vừa ra đời, cũng sẽ không nói chuyện, nhưng là cũng có thể phát ra âm thanh. Mà nghiên cứu cho thấy, đứa bé sơ sinh đã cỗ có cảm giác ngoại giới sóng âm năng lực. Nhưng bởi vì lỗ tai tai giữa bên trong không có không khí, thính lực sẽ khá thấp. Xuất sinh 3, sau 7 ngày, trẻ sơ sinh thính giác thì sẽ biến tương đương nhạy cảm. Nếu như lúc này có người ở tại bên tai hô hoán hoặc phát ra còn lại vang động, sẽ khiến trẻ sơ sinh mở mắt, nhắm mắt, kinh hãi, hô hấp tăng tốc hoặc giảm bớt chờ một hệ liệt nên kích phản ứng. Mang qua trẻ sơ sinh người cũng sẽ có dạng này kinh nghiệm. Đột nhiên nghe được thanh âm lúc, trẻ sơ sinh chi trên sẽ ngoại triển cũng duỗi thẳng, ngón tay mở ra. Sau đó chi trên khúc khuất hiện lên ôm ấp phản xạ. Những thứ này hiện tượng, đều nhưng làm con mới sinh thính lực kiểm trắc tham khảo chỉ tiêu. Lão công, để cho ta ôm một cái, để bảo bảo cũng nhìn xem mụ mụ. Được, Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí, đem Tam Bảo đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di tiếp nhận Tam Bảo, nhìn lấy trong tã lót tiểu gia hòa. Ngữ khí biến đến nhu hòa, ôn nhu nói, bảo bối, hoan nghênh người đến. Chúng ta bây giờ trong nhà. Mụ mụ, mụ mụ, Đệ đệ tỉnh chưa? Ta muốn nhìn đệ đệ. Lúc này thời điểm, đại bảo, nhị bảo, cũng đi tới, thoát cởi giày, bò lên giường, nhìn lấy mụ mụ, một mặt mong đợi nói. Bảo bối, nhỏ giọng một chút thanh âm đừng quá lớn. Không phải vậy sẽ hù đến đệ đệ. Lâm Hiên ở một bên vội vàng nhắc nhở. Tam bảo bây giờ còn nhỏ. Nếu như thanh âm quá lớn, rất dễ dàng hù đến hắn. Đại bảo, nhị bảo, nghe được ba ba nói như vậy. Vội vàng thấp giọng, đi vào mụ mụ bên cạnh. Nhìn lấy trong tã lót đệ đệ. Hướng đệ đệ vung tay nhỏ. Này, đệ đệ, ta là ca ca này. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ Tam bảo đen bóng ánh mắt. Nhìn lấy ca ca, tỷ tỷ, trong miệng phát ra âm thanh. Mụ mụ, mụ mụ, đệ đệ làm sao không biết nói chuyện. Không hô ca ca, tỷ tỷ đâu, nghe nói như thế. Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. Giải thích nói, bảo bối, đệ đệ hiện tại mới vừa ra đời, là sẽ không nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm. Mới ra các người cũng giống như nhau thẳng đến nhanh một tuổi thời điểm. Cha mẹ dạy các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi mới chậm rãi học được. Là như vậy vậy chúng ta còn phải chờ. Đệ đệ một tuổi thời điểm. Mới có thể nghe thấy đệ đệ hô ca ca. Tỷ tỷ đây. Ngô. Ô oa. Ô oa. Tam bảo tại mụ mụ trong ngực. Vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ bé. Sau đó bỗng nhiên khóc lên. Ba ba. Mụ mụ. Đệ đệ khóc. Đại bảo. Nhị bảo. Nghe được đệ đệ tiếng khóc. Cho là hắn là bị dọa. Trên giường. Tay chân luống cuống nói ra. Lão bà. Tam bảo cho ta đi, hẳn là kéo xú xú, Dương Tử Di đem Tam bảo đưa cho Lâm Hiên, có chiếu cố đại bảo, nhị bảo kinh nghiệm, Lâm Hiên đại khái có thể đoán được, Tam bảo là kéo xú xú, quảng cáo, dù sao vừa bú sữa mẹ không bao lâu, Lâm Hiên đem Tam bảo đặt lên giường, sau đó đi lấy đến sạch sẽ tã. Vừa ra đời tiểu hài tử là có thể sử dụng giấy tè ra quần. Dạng này có thể cho hài tử tốt hơn ngủ. Từ đó cũng sẽ không nức tiểu ẩm ướt giường. Nhưng là cho hài tử sử dụng giấy tè ra quần lúc cần chọn mua chất lượng tốt. Thường xuyên tiến hành thay đổi. Lúc ban ngày tốt nhất là đem nước tiểu. Buổi tối có thể sử dụng. Thường xuyên muốn cho hài tử thanh tẩy bên ngoài âm. Bảo trì sạch sẽ cùng khô ráo. Đệ đệ, không khóc ca ca tỷ tỷ, đều ở nơi này không khóc có được hay không? Đệ đệ nếu là không khóc, tỷ tỷ cho ngươi đường đường ăn. Đại bảo, nhị bảo cũng bò tới. Nhìn lấy đệ đệ khóc đến rất hung. Vội vàng an ủi đệ đệ. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, như thế đau đệ đệ. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Chắc chắn chờ Tam bảo lớn hơn chút nữa. Đợi lát nữa đi bổ. Hai cái tiểu gia hỏa. Hẳn là sẽ càng thêm sủng đệ đệ đi. Lâm Hiên tìm tới sạch sẽ tã ẩm ướt. Đi vào Tam bảo trước mặt. An ủi. Tốt. Bảo bối. Không khóc ba ba tới. Lập tức liền cho ngươi thay tã ẩm ướt. Nói. Lâm Hiên bắt đầu cho Tam bảo đổi lấy tã ẩm ướt. Ba ba, đệ đệ kéo xú xú. Bảo bối, lúc trước ba ba, mụ mụ, cũng là như thế cho các ngươi thay tã ẩm ướt ba ba. Bảo bảo hiện tại đã là đại hài tử, sẽ không lại xuyên tã ướt. Đại bảo, nhị bảo lắc đầu, hiện tại bọn hắn đã 2 tuổi, đã sớm không có mặc tã ướt. Đúng. Các ngươi hiện tại là đại hài tử, nhưng là đệ đệ còn là tiểu hài tử đây. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên vì Tam bảo đổi xong tã ẩm ướt. Tiểu gia hỏa này, tã ẩm ướt bị thay đổi sạch sẽ tã ẩm ướt về sau. Tiếng khóc cũng chậm chậm thu hồi. Lâm Hiên vươn tay, cầm lấy ẩm ướt khăn giấy, giúp Tam bảo xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.